Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Phần 52. Chương 52. Tử thần ra vaccine phòng bệnh bổn tiếp đại nữ lão sư đã nhìn ra vị này đại soái ca đối nhập học sự tình rốt đặc cán mai. Vì thế bổ sung nói: Các ngươi là bổn thị người sao? Kim Sân gật gật đầu. Hắn làm thân phận thời điểm, làm chính là một vị đơn thân xa xôi nông thôn hộ khẩu. Cũng không lo lắng có người cha, bởi vì hắn hộ khẩu tùy chính là cái kia trong thôn một cái vài thập niên trước đi ra ngoài làm công. Không có về nhà lão nhân, cho nên thật đi hỏi, cũng không vài người biết vị kia ở bên ngoài có hay không một cái nhi tử. Hắn không có nghĩ tới còn có nhập học vấn đề. Trước kia Trúc Trúc vô luận là nhà trẻ vẫn là tiểu học đều là hắc ảnh làm. Hắn chỉ cần đem người đưa đến trường học cửa. Kim Sân ra tới thời điểm, mang theo một chương có 10 vạn đồng tiền thẻ ngân hàng, chuẩn bị cấp Trúc Trúc giao học phí. Bởi vì phía trước nhà trẻ là 10 vạn học phí. Mặt sau tiểu học hắn không có lưu ý, bởi vì kia đoạn thời gian thật sự là bận quá. Kim Sân đương nhiên mà cho rằng giao tiền, sau đó hài tử tiến trường học liền kết thúc, nơi nào nghĩ đến còn muốn nhiều như vậy chứng minh. Kim Sân vẫn là nghe đã hiểu một câu, đó chính là nếu Trúc Trúc muốn đọc cái này trường học, các nàng ra phải có vừa rồi cái này lão sư nói này đó tiểu khu hộ khẩu. Thực rõ ràng không có khả năng. Kim Sân mở miệng hỏi: Lưu động dân cư tùy rời con cái nhập học, ngươi chuẩn bị một chút các ngươi sổ hộ khẩu, thuê nhà hợp đồng, người giám hộ hợp pháp công tác chứng minh, dự phòng trích ngừa chứng minh, nhập học hứa hẹn thư. Đêm này đó đều chuẩn bị tốt về sau, Trúc Trúc nhanh chóng mà nhớ kỹ sở yêu cầu tài liệu. Tuy rằng thật nhiều đều không có nghe hiểu, nhưng là nàng vẫn là nghiêm túc mà nhớ kỹ. Lão sư tiếp tục nói, đều chuẩn bị tốt về sau, liền trước thượng giáo ủy môn hộ trang web nâng lên ra xin, điền tin tức, đệ trình tài liệu. Quá mấy ngày các ngươi lại đi giáo ủy cầm vừa rồi ta theo như lời những cái đó nguyên thủy tài liệu, tiến hành hiện trường xét duyệt. Xét duyệt kết thúc về sau, giáo ủy sẽ thông chi trường học, trường học sẽ phát thư thông báo trúng tuyển. Trúc Trúc mở to hai mắt, nàng không nhớ được, hảo phức tạp, hảo phức tạp. Bên cạnh Kim Sân đem sở hữu bước đi đều nhớ xuống dưới, đối nữ lão sư nói một tiếng cảm ơn, sau đó nắm Trúc Trúc trở về đi. Cha con hai xoay người thời điểm, nữ lão sư liền nghe được cái kia đẹp tiểu nữ hài nói: Ba ba, ba ba, ta không đọc sách. Cao lớn tuấn mỹ người trẻ tuổi mặt mang khuôn mặt u sầu mà nói: Ba ba sẽ nghĩ cách, khẳng định sẽ làm bảo bảo đọc sách. Nữ lão sư nhìn hai cha con này bóng dáng, nàng biết giờ phút này hẳn là xứng với hiu quạnh gió thu. Lẻ loi bóng dáng hẳn là làm người cảm giác chua xót không thôi. Thậm chí còn có thể ca tụng một chút bần phú chênh lệch. Chính là hai cha con này tại đây nhóm người chung như thế nào phong cách liền như vậy không giống nhau. Phong cách không giống nhau cha con hai về đến nhà về sau, Kim Sân liền bắt đầu lục tung mà tìm đồ vật. Này vẫn là chưa từng có quá thể nghiệm. Trước kia Kim Sân có hắc ảnh, vô luận thứ gì trực tiếp làm hắc ảnh lấy lại đây thì tốt rồi. Mà hiện tại hắn bắt đầu tìm Trúc Trúc dự phòng trích ngừa chứng minh. Thứ này khẳng định là có, bởi vì phía trước là hắn mang Trúc Trúc đi đánh vaccine phòng bệnh. Cái kia sách vở hắn còn nhớ rõ hắn thu hồi tới. Mặt sau chuyển nhà thời điểm, hắn vì không gia tăng giá trị con người, liền mang theo một ít quan trọng lại không quý đồ vật lại đây. lại trực tiếp một chút chính là thư cùng chúc chúc một ít đồ vật. Tỷ như nói vaccine phòng bệnh bổn, lúc ấy hắn cấp vaccine phòng bệnh bổn sửa lại tên. Vaccine phòng bệnh bổn thượng nguyên bản chính là Chu Trúc, hắn đổi thành Vương Quấn Quấn, bởi vì Trúc Trúc về sau đi học phải dùng tên này. Trúc Trúc nếu cũng ở bên cạnh hỗ trợ tìm, phiên phiên tủ quần áo, lại phiên phiên tủ giày, sau đó phiên phiên phòng bếp. Kim Sơn nhìn đến Trúc Trúc đều đi phòng bếp tìm, nguyên bản tìm đồ vật tìm đến phi thường mà mỏi mệt. Hiện tại nhịn không được cười, chuẩn bị kêu ngốc nữ nhi lại đây. Trong phòng bếp không có khả năng có vaccine phòng bệnh bổn. Kết quả liền nhìn đến Trúc Trúc từ trong phòng bếp chạy ra tới, trong tay giơ vaccine phòng bệnh bổn. Ba ba, có phải hay không cái này? Kim Sơn chính mình cũng không dám tin tưởng. Ngoặc kép, vì cái gì sẽ ở trong phòng bếp? Trúc Trúc cao hứng mà đem vaccine phòng bệnh sách vở đưa cho ba ba. Ba ba, ngươi đem cái này cùng mấy quyển thư cùng nhau đặt ở trong nồi. Kim Sơn lúc này mới nhớ tới, lúc ấy chuyển nhà thời điểm, đem một ít tương đối vụn vặt đồ vật đặt ở trong nồi mặt, phương tiện dọn lại đây. Kim Sơn tiếp nhận vaccine phòng bệnh bổn, sổ hộ khẩu cũng có, kia hiện tại liền thiếu công tác chứng minh, thuê nhà hợp đồng, nhập học hứa hẹn thư. Phía trước hai cái đều thực hảo lý giải. Thuê nhà hợp đồng Kim Sơn cũng có, hắn thuê nhà thời điểm là dựa vào người môi giới tìm phòng ở, cho nên ký kết hợp đồng còn ở chính mình trong tay. Mặt sau nhập học hứa hẹn thư, Kim Sơn lên mạng lục soát, thực mau liền tìm tới rồi khuôn mẫu. Đến lúc đó viết một phần là đến nơi. Tiền nhiệm tử thần Tân Thượng Cương không nghề nghiệp nhân sĩ giờ phút này lâm vào suy nghĩ sâu xa. Công tác chứng minh làm sao bây giờ? Chúc chúc trong lòng cũng sốt ruột a. Ba ba trước kia chưa từng có bị nạt đến quá. Chúc chúc nhìn ba ba ngồi ở chỗ kia, trong tay cầm sổ hộ khẩu cùng vaccine phòng bệnh sách vở, chạy nhanh thật sự rất khổ sở. Vì thế Chúc Chúc chạy nhanh cấp ba ba bưng một chén nước, ngọt ngào mà nói: ba ba, ta không nghĩ đi đọc sách, ta cùng ba ba cùng nhau kiếm tiền, chúng ta cùng nhau kiếm tiền đem chúng ta lâu đài mua trở về, đó là ba ba ở thật lâu phòng ở. Kim Sơn vừa nghe đau lòng mà ôm lấy nữ nhi. Nữ nhi khẳng định vẫn là hoài niệm ở tại lâu đài thời điểm ni. Chờ một chút, qua mấy năm chúng ta là có thể đi trở về. Kim Sơn ngồi xổm xuống dưới, nhìn thẳng nữ nhi đôi mắt. Hắn không hy vọng nữ nhi bởi vì chính mình duyên cớ mà không muốn đi trường học. Cứ việc Kim Sơn không thích nhân loại, nhưng là hắn ái nhân loại thư tịch. Kim Sơn từ rất nhỏ liền ái đọc sách, sau lại vào phòng thí nghiệm không có cách nào đọc sách. Nhưng là cũng từ những cái đó thực nghiệm nhân viên trên người học được rất nhiều về nhân loại gen, tri thức, làm tử thần về sau, liền càng thêm không có từ bỏ các loại khoa học học tập. Cũng đúng là căn cứ vào này đó lý luận tri thức, hắn mới có thể đủ sáng tạo ra tử thần hệ thống, phát minh nhân loại công thức. Hắn dựa vào lĩnh ngộ nhân loại trí tuệ kết tinh, đi tới hiện tại này một bước, tự nhiên hy vọng chính mình nữ nhi cũng có thể đủ chịu huệ. Kim Sơn sờ sờ Chúc Chúc đầu, nghiêm túc mà nói: ba ba hy vọng ngươi có thể đọc sách, không phải bởi vì khác tiểu bằng hữu đều đi đọc sách, mà là bởi vì ba ba thật sự cảm thấy đọc sách có thể làm người sáng suốt. Ba ba đời này gặp được quá rất nhiều chuyện, nhưng là ba ba chưa từng có tuyệt vọng quá, bởi vì ba ba biết tổng hội tìm được biện pháp, mà loại này tin tưởng là ba ba từ trong sách được đến. Kim Sơn lần đầu tiên cho nàng giảng chính, mình sự tình trước kia, không chỉ là muốn cho nàng biết đọc sách rất quan trọng. Càng quan trọng là, hắn muốn cấp chính mình nữ nhi tin tưởng, muốn nữ nhi tin tưởng hắn, cho dù là hai bàn tay trắng, hắn như cũ có năng lực, vì chính mình cùng nữ nhi sáng tạo một cái sáng lạn ấm áp nhân sinh. Kim Sơn nguyên bản bị cái này nhập học phiền toái quá trình làm cho nóng nảy tâm bình tĩnh xuống. Dưới, này vốn dĩ chính là một cái bình thường phụ thân nên làm sự tình. Chỉ là trước kia có hắc ảnh đại lao, Kim Sơn mở miệng nói, bảo bảo, về sau ba ba mỗi ngày buổi tối cùng ngươi giảng ba ba là như thế nào từng bước một mà mua lâu đài. Thế nào, hắn cái này lớn tuổi lão nhân, thật đúng là không cần lo lắng không đến giảng. Kim Sơn rất ít cấp Trúc Trúc giảng chính mình sự tình trước kia. Nhưng là Trúc Trúc thực thích nghe, một chút đều sẽ cảm thấy phi thường tò mò. Trúc Trúc vừa nghe ba ba cái này lời nói, lập tức liền hoan hô lên. Ba ba, ba ba, ta hiện tại liền muốn nghe, hảo đi. Trước cho chúng ta bảo bảo nói một chút ba ba khi còn nhỏ phát sinh sự tình, Trúc Trúc tập trung tinh thần mà nghe xong lên, bảo bảo còn có nhớ hay không vịt con xấu xí chuyện xưa. Ba ba nói tốt giảng ngươi khi còn nhỏ, ta không muốn nghe vịt con xấu xí chuyện xưa, ba ba khi còn nhỏ chính là vịt con xấu xí, Kim Sơn. Lần đầu tiên dùng hiện tại loại này thị giác qua lại cố chính mình khi còn nhỏ. Những cái đó hắc ám ký ức, tựa hồ cũng không đáng sợ. Hắn ôm nữ nhi, trong lòng không chỉ có bình tĩnh, còn có một loại nhàn nhạt kiêu ngạo. A, Kim Sơn nói, ba ba khi còn nhỏ cũng không phải người, mà là bán thần, cái này là bí mật. Ngươi không thể nói cho người khác nga, Trúc Trúc gật gật đầu. Kim Sơn cũng không biết nàng có hay không nghe hiểu bán thần là có ý tứ gì. Bất quá hắn nói tiếp, ba ba lúc ấy giống như là một con thiên nga trứng lọt vào vịt hoang trong trứng. Ngay từ đầu những người khác cũng không có phát hiện, thẳng đến có một ngày bọn họ phát hiện ba ba theo chân bọn họ không giống nhau. Vì thế đại gia liền bắt đầu khi dễ ta. Kim Sơn tận lực dùng chính mình nữ nhi nghe hiểu được ngôn ngữ tới miêu tả toàn bộ sự tình. Hắn đem sở hữu sự tình đều thấp linh hóa, bởi vì nguyên bản phiên bản thật sự quá mức với huyết tinh, không thích hợp tiểu hài tử nghe. Nhưng mà Trúc Trúc lập tức liền nhớ tới trước kia nhìn đến quá vịt con xấu xí chuyện xưa. Nghĩ đến vẫn là tiểu hài tử ba ba bị mặt khác tiểu bằng hữu khi dễ. Khổ sở trong lòng cực kỳ. Lập tức ôm lấy ba ba. Nghẹn ngào mà nói. Ba ba, không cần bọn họ khi dễ ngươi. Kim Sơn cho nàng xoa xoa nước mắt. Bảo bảo, ba ba sự tình gì đều có thể giải quyết. Lập tức liền không có người khi dễ ba ba. Tựa như vịt con xấu xí cuối cùng cũng biến thành thiên nga trắng bay đi. Đúng hay không? Ba ba còn không có giảng đến dùng tri thức giải quyết cái tên xấu xa này bộ phận. Cho nên chúng ta bảo bảo không khổ sở được không? Tiểu Trúc Trúc ôm lấy ba ba cánh tay. Trong lòng càng thêm khổ sở. Chính là ba ba hiện tại cũng không có lâu đài. Trúc Trúc nghĩ đến đây. Trong lòng ê ở Mani ở phá sản ngày hôm sau buổi chiều. Tử thần đàn ngã xuống chấm đất, tử thần đại nhân bắt đầu tạo nhân thiết. Ở nữ nhi cấp chính mình đắp nặn một cái kiên cường phần tử trí thức ba ba hình tượng. Nhưng mà tiếc nuối chính là, Trúc Trúc chỉ nhớ rõ vịt con xấu xí ba ba bị mặt khác tiểu bằng hiệu khi dễ sự tình. Cùng với công tác chứng minh vấn đề cũng không sẽ bởi vì khi còn nhỏ bị khi dễ sự tình liền giải quyết. Buổi tối, Kim Sơn nói xong chính mình dựa vào thư đi học tới đồ vật đem mấy cái khi dễ chính mình tiểu hài tử lừa đi rồi. Ở nữ nhi hoan hô nhảy nhót chung, Kim Sân vỗ vỗ nữ nhi chăn, hống nàng ngủ. Kim Sân đem nữ nhi hồng ngủ rồi về sau, chính mình nhìn chính mình có sổ hộ khẩu, vaccine phòng bệnh bổn, sâu đến ngủ không yên. Hắn nào biết đâu rằng làm nhân loại phụ thân như vậy khó. Ít nhất trước kia chưa từng có cảm thấy nhập học phiền toái. Kim Sân thở dài một hơi, hiện tại tìm công tác khẳng định là không còn kịp rồi. Hắn đến tưởng mặt khác biện pháp. Hết chương.